Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 140. Góc truyện audio.com. Chấm. Cố Niệm Niệm ban đầu còn cho rằng nam nhân này lúc giúp mình tắm rửa sẽ ăn chút đậu hũ của mình. Nhưng mà anh cũng không có. Anh chỉ giúp Cố Niệm Niệm trà lau thân thể. Không hơn, chẳng qua ngay cả như vậy. Cố Niệm Niệm cũng rất ngại ngùng. Vì không để mình quá mức ngại ngùng, cô rời đi cảm xúc suy nghĩ chút chuyện khác. Chính là suy nghĩ thế nào đi nữa. Tâm tư vẫn như cắt chảy. Muốn vây cũng không vây được. Rất nhanh lại kéo tới trên người Ôn Đình Vực. Cô nghĩ, vì sao mình lại đồng ý để Ôn Đình Vực giúp mình tắm rửa chứ? Nếu là nam nhân khác muốn giúp, cho dù Cố Niệm Niệm cô không tắm rửa thì lập tức sẽ chết. Cô cũng tuyệt đối không đáp ứng. Nhưng vì cái gì là Ôn Đình Vực, cô lại cứ đột nhiên đồng ý, trong lòng cô một đáp án miêu tả sinh động. Nhưng Cố Niệm Niệm thế nào cũng không dám thừa nhận. Cô biết, cô không xứng với Ôn Đình Vực. Điểm này cô rất rõ ràng. Tuy rằng cô rất thích xem tiểu thuyết tổng tài, nhưng cô hiểu rất rõ. Hiện thực cùng trong tiểu thuyết không giống nhau. Tổng tài ở hiện thực sẽ chỉ cưới thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Mà không phải một cô bé lọ lem. Cô cùng Ôn Đình Vực căn bản là người của hai thế giới. Bọn họ cho dù ngẫu nhiên giao nhau cũng sẽ như hai đường thẳng song song mau chóng tách ra. Chẳng qua cho dù như vậy, cô có thể làm người vợ trên danh nghĩa của Ôn Đình Vực. Cho dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, cô cũng đã phi thường vui vẻ. Cùng Ôn Đình Vực ở bên nhau sinh hoạt là điều mà trước đây Cố Niệm Niệm nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Lúc này Ôn Đình Vực đã giúp Cố Niệm Niệm trà lau xong thân thể. Ánh mắt anh một mảnh bình đạm, hoàn toàn không có nồng đậm tình dục như vừa rồi. Tôi ra ngoài trước, cô đến máy sưởi hong khô thân thể. Sau đó tôi sẽ vào giúp cô mặc quần áo. Ôn Đình Vực nhàn nhạt nói. Cố Niệm Niệm gật đầu. Chờ xác định được Ôn Đình Vực đã đi, cô mới đi đến đứng trước máy sưởi. Phòng tắm có máy sưởi chuyên môn. Chờ tắm xong căn bản không cần dùng khăn lông trà lau. Trực tiếp đứng trước máy sưởi là có thể đem thân thể nháy mắt hong khô. Cố Niệm Niệm làm khô thân thể xong thì nghĩ lát nữa thế nào cũng không thể để Ôn Đình Vực giúp mình mặc quần áo. Vừa rồi cô khẳng định là nhất thời choáng váng mới có thể để Ôn Đình Vực giúp mình tắm rửa. Hiện tại tỉnh lại thì như thế nào cũng không muốn để Ôn Đình Vực giúp mình mặc quần áo. Trong lúc trong lòng cô có một suy nghĩ mãnh liệt muốn tự mình mặc. Cô vậy mà làm được thật. Đương nhiên quá trình cực kỳ gian nan. Cô cơ hồ là tay chân cùng nhau sử dụng. Thấy đã mặc xong quần áo, Cố Niệm Niệm ra khỏi phòng tắm. Trong mắt Ôn Đình Vực hiện lên kinh ngạc. Sao lại tự mình mặc? Tôi không phải nói gọi tôi vào giúp cô mặc sao? Tôi tự mình làm được. Không cần phiền anh. Cố Niệm Niệm cười khan. Ôn Đình Vực không nói gì. Trong lòng Cố Niệm Niệm càng thêm khẳng định vừa rồi Ôn Đình Vực không thấy được những vết sẹo đó trên mông mình. Nếu không nam nhân này sao có thể có bộ dáng như không có việc gì? Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mệt mỏi rồi. Ôn Đình Vực nói với Cố Niệm Niệm. Những vết sẹo này đến chính cô còn cảm thấy sợ. Huống chỉ là Ôn Đình Vực. Đến lúc đó nam nhân này khẳng định sẽ cảm thấy mình thật xấu thật xấu. Dù sao cô gái nào nơi đó chẳng là trắng nõn. Chỉ có chính mình mới sâu như vậy. Nghĩ nghĩ Cố Niệm Niệm liền ngủ. Hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi. Cách chương.